Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 261, Cáp Lão Sư. Chúng ta muốn nhìn 100 đồng tiền buổi hòa nhạc. Dương Hàm mấy ngày nay kỳ thật cũng không có nhàn rỗi. Như hôm nay, hắn liền ở công ty, theo tới Dương Thành Cốc Bảo Quân, cùng đã xây dựng Hướng Về Cuộc Sống đạo diễn tổ họp, đàm luận tiết mục tuyên chỉ vấn đề. Chúng ta nửa tháng này đi mấy cái thành thị, nói thật, Quy Núi tỉnh chúng ta đi đến nhiều nhất, nhưng gặp phải lực cản là lớn nhất. Cốc Bảo Quân cười khổ cùng Dương Hàm báo cáo, chuyện này có chút mơ hồ. Phía dưới nghèo khó vùng núi vẫn tương đối hoan nghênh bọn hắn đến. Thậm chí Hương Trấn cơ sở nhân viên công tác cũng nhiệt tình chiêu đãi đám bọn hắn. Cùng bọn họ trèo non lội suối đi thực địa khảo sát. Nhưng vấn đề xuất hiện ở cao hơn phương diện báo cáo đánh lên đi. Phía trên lãnh đạo không có minh xác cự tuyệt, liền cùng đánh thái cực đồng dạng. Bốn phía từ chối, đẩy không thoát được. Liền nói lãnh đạo đi họp, kéo 10 ngày nửa tháng không tiến triển chút nào. Cốc Bảo Quân cảm giác tựa như là lâm vào vũng bùn đồng dạng, mắt nhìn lấy thời gian từng giờ trôi qua, lại kéo, nghỉ đông cũng không thể ghi chép. Theo lý thuyết, cái này ngăn sẽ tại Ma Đô truyền hình truyền ra, còn có Khang Nghiêu lão sư gia nhập liên minh tiết mục. Đối với những này nghèo khó địa khu đến nói, lực hấp dẫn hẳn là rất lớn mới đúng, vì cái gì bọn hắn còn dạng này đủ kiểu cản trở đâu. Nghe nói là bởi vì sửa đường, Cốc Bảo Quân dựng thẳng lên một tay nắm, nói với Dương Hàm thì thầm, trong này, quá nhiều lợi ích hút mắc, mà lại không chỉ là một tòa thành thị dạng này, mấy cái, Quy Núi tỉnh tốt mấy nơi đều có vấn đề này. Dương Hàm như có điều suy nghĩ. Nhưng hắn không có nói ra, bởi vì chuyện này, cho dù là hắn, cũng không có cách nào giải quyết. Mà lại, nói mở, còn dễ dàng 404. Chúng ta cũng không phải là không có dự bị phương án. Thải Vân tỉnh kỳ thật cùng Quy Núi tỉnh không sai biệt lắm. Đều là nhiều núi nhiều nước địa phương, chỗ ấy cũng có rất nhiều nổi danh huyện nghèo. Chúng ta thông qua Ma Đô truyền hình bên kia giới thiệu. Đi Bình Thành, một cái miêu tộc nhân khẩu chiếm 60% nhiều Thải Vân Nam Bộ huyện thành nhỏ. Cốc Quân cũng không phải chỗ làm việc người mới. Hắn biết không thể đem vấn đề vứt cho lão bản. Một cái hợp cách nghề nghiệp người quản lý. Hẳn là muốn thay lão bản tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề. Nơi đó rất xinh đẹp. Liền là so sánh với Thải Vân chủ yếu mấy cái thành phố du lịch, nó lệch hơi xa một chút. Du lịch sản nghiệp cùng với khác sản nghiệp phát triển đều đối lập lạc hậu, bởi vì vùng núi một chút thôn xóm thu nhập tương đối thấp, chỗ lấy trước mắt còn bị quốc gia liệt vào nghèo khó địa khu. Nhưng khi chính phủ tương đối tốt, nói chuyện huyện bọn họ bên trong lãnh đạo tiếp kiến chúng ta, nói sẽ cố gắng hết sức cho chúng ta sáng tạo điều kiện, phía dưới Hương Trấn cũng sẽ phối hợp tốt chúng ta quay chụp làm việc. Cốc Bảo Quân hiển nhiên là tương đối có khuynh hướng lựa chọn Bình Thành, nhưng hắn biết lúc trước đưa ra để bọn hắn đi Quý tỉnh khảo sát một chút chính là An Vân, cũng là lão bản công ty một tên từ từ bay lên tân tinh. Hiện tại Cốc Bảo Quân cũng không dám xác nhận Dương Hàm ý kiến. Dương Hàm cũng không có cái gì tính khuynh hướng. Hắn suy tính được nhiều nhất, kỳ thật vẫn là tiết mục bản thân. Tiếp theo mới là công ích. Liền Bình Thành đi, các ngươi lại đi khảo sát một chút. Cụ thể hợp tác thế nào? Ngươi cùng nơi đó nói xong về sau, cho ta một cái báo cáo. Dương Hàm phía trước một mực là mỉm cười lắng nghe, không có làm sao phát biểu ý kiến. Hiện tại, hắn mới mở miệng liền là quyết định. Quy Núi tỉnh bên kia, chờ một chút đi. Chúng ta không cần đi đụng chính trị phương diện đồ vật. Ngươi chỉ cần biết, chúng ta cái tiết mục này làm sau khi thức dậy, tự nhiên sẽ có người tới mời chúng ta. chờ chúng ta cái tiết mục này thành một cái cả nước đều nổi tiếng chiêu bài, đến lúc đó, có vấn đề gì cũng có thể giải quyết dễ dàng, sẽ so với ngươi tưởng tượng sẽ còn nhẹ nhõm, nếu như khi đó chúng ta còn muốn đi quý núi tỉnh, cũng không có cái gì không thể nào. Cốc Bảo Quân thở dài một hơi, hắn cao hứng nói ra, tốt, Dương lão sư, chúng ta ngày mai liền đi Bình Thành, tranh thủ có thể sớm một chút bắt đầu bố trí. Dạng này cũng không chậm trễ ngày cùng y đương kỳ. Ha ha, có thể, kỳ thật ngươi nói Thải Vân, ta bỗng nhiên có một điểm linh cảm, nói không chừng, ta còn có thể cho chúng ta cái này quý tiết mục. Viết mấy thủ có đại biểu tính ca. Dương Hàm cười, vỗ vỗ Cốc Bảo Quân bả vai. Cuối tuần qua đi, ở xa Giang Thành Tề Hạo Dương như cùng đi ngày như thế. Dậy thật sớm, đi đến công ty đi làm. Bất quá, ngồi tại mình công vị lên, bật máy tính lên, đăng nhập mình làm việc cùng tư nhân hai cái hơi tin tức. Còn không chút có rảnh đi xem các đồng nghiệp nhắn lại thời điểm. Tề Hạo Dương ngay tại mình tư nhân hơi tin tức lên. Thấy được liên quan hòm thư một phần bưu kiện mới. Chúc mừng ngài thu được. Rút gọn mấy chữ. Trực tiếp liền để Tề Hạo Dương trái tim sắp nhảy đến giọng mắt đi lên. Không phải đâu, không thể nào, không thể nào, thật chẳng lẽ chính là cái kia. Dạng này tin nhắn, trừ lừa gạt bên ngoài, liền chỉ có một cái khả năng. Đó chính là trước mấy ngày Tề Hạo Dương tại trên mạng lấp một cái vấn quyển. Đi, đoạt, Dương Hàm fan hâm mộ gặp mặt sẽ vé vào cửa. Kỳ thật. Tề Hạo Dương trước đó một mực không có ôm bất cứ hy vọng nào. Bởi vì hắn cảm thấy Dương Hàm fan hâm mộ gặp mặt sẽ tại Dương Thành tổ chức. Mình tại Giang Thành, xa như vậy hẳn là không tới phiên chính mình. Mà lại, dựa theo hắn đối những minh tinh kia buổi hòa nhạc hiểu rõ. Trong này hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít mờ ám. 800 cái danh ngạch. Làm sao chia cũng rơi không đến trên đầu của mình đến. Nhưng Tề Hạo Dương vẫn là lấp vấn quyển. Bởi vì hắn quan sát hai ngày. Phát hiện trên mạng rất nhiều người tại nhà rãnh Dương Hàm fan hâm mộ gặp mặt sẽ khiến cho quá phức. Tạp, lại muốn thân phận gì tin tức. Lại muốn làm gì phản nhân loại vấn quyển. Nhìn thật giống như không muốn người khác đi đồng dạng. Fan hâm mộ nhóm bên trong cũng không ít người đang thảo luận. Bọn hắn cảm thấy Dương Hàm khiến cho phức tạp như vậy. Nhìn thật đúng là giống như là đang đả kích Hoàng Ngưu. Đem cơ hội lưu cho chân chính fan hâm mộ. Liên tưởng tới Dương Hàm trước kia đem khen thưởng tiền đều đẩy cho mình. Lúc trước vị kia, lover 227, Tề Hạo Dương đã cảm thấy khả năng này còn rất lớn. Vì lẽ đó, Tề Hạo Dương vẫn là ôm thử một lần tâm tư, bỏ ra hơn nửa giờ hoàn thành báo danh. Hiện tại, thật là bị rút trúng sao? Tề Hạo Dương giấu trong lòng tâm tình kích động, ấn mở tin nhắn. Quả nhiên, trong bưu kiện cho liền là chúc mừng hắn thu được Dương Hàm fan hâm mộ gặp mặt sẽ có mặt tư cách. Phía dưới trả lại cho một cái kết nối, ấn mở về sau. Hắn liền có thể nhảy chuyển vi thôi âm nhạc phía dưới quan phương bán vé trang web tiến hành thanh. Toán, thật trúng rồi. Tề Hạo Dương kích động sau khi vẫn là bảo lưu lại một điểm lý trí. Hắn mở ra fan hâm mộ nhóm nhìn một chút. Phát hiện bọn hắn vài trăm người nhóm bên trong. Đại đa số người báo danh đều không có thu hoạch được tư cách. Bọn hắn cũng nhận được tin nhắn. Chẳng qua là an ủi tính chất, trừ Tề Hạo Dương bên ngoài, cũng chỉ có 5 người thu được mua phiếu tư cách. Là thật, ta gọi điện thoại cho Nhất Dương Văn Hóa, bọn hắn quan phương xác nhận tin tức này, mà lại, bọn hắn quan phương đẩy bác còn phát tư cách danh sách. Ta còn tìm được tên của ta, ở giữa mang theo cái hào. Nhóm bạn nhóm thảo luận nhau nhau, hâm mộ chiếm đa số. Mấy cái kia may mắn còn dương dương đắc ý nói với mọi người. Các ngươi biết mua vé bao nhiêu tiền không? Mới 100, Lúc đầu ta đều nghĩ đến, Cáp lão sư lần thứ nhất làm cái này fan hâm mộ gặp mặt sẽ. Ta phải cho mặt mũi à. Không quản 1.000 lượng 1.000. Cái này phiếu ta đều mua định. Kết quả mới 100. Cáp lão sư là thật không muốn kiếm tiền của chúng ta à. Tuyệt đối lương tâm minh tinh. Đằng sau đi theo một đống lớn càng thêm ước ao ghen tị nhóm bạn nhóm nhà rãnh. Đừng tại đây phơi mệnh a, ta Dương Thành đều không có rút chúng. Tức chết ta rồi. 100 thật là tiện nghi cực độ. Ta một ngày rút 2 bao hoa tử. Đều không chỉ như vậy nhiều á. À, vì cái gì không phải ta. Ta cũng muốn 100 khối nhìn Cáp lão sư buổi hòa nhạc. Dương Hàm không muốn kiếm tiền của các ngươi. Chủ nếu là bởi vì các ngươi không có hắn có tiền. Các ngươi nhìn qua Phong Chi thiếu nữ các nàng một chút sinh hoạt video sao? Các nàng tại Dương Thành thu âm ca khúc. Dương Hàm cho các nàng an bài địa phương đều là siêu cấp xa hoa. Cáp lão sư khẳng định là kẻ có tiền. Bằng không thì cũng không sẽ tự mình mở công ty nâng nữ nhi của mình xuất đạo. Đừng nói như vậy, tiểu y muội muội thực lực vẫn là rất mạnh. Người bình nhạc nói nàng hát đến còn mạnh hơn Cáp lão sư. Mãnh liệt hô hào Cáp lão sư mở buổi hòa nhạc. Chúng ta ra cảnh bần hàn, chỉ muốn nhìn một trận 100 đồng tiền buổi hòa nhạc. Cộng 1, cộng 10.086. Vạn người huyết thư, Tề Hạo Dương không có đi theo huyết thư. Hắn đã tranh thủ thời gian quay đầu đi mua phiếu. Cũng không thể quá thời gian bị thủ tiêu tư cách a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.